Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29, cực kỳ bá đạo. Tư Vũ như đứng hình. Sao cô lại trở thành phu nhân nhà họ Đường được? Có điều, suy nghĩ kỹ lại, người phụ nữ này nhất định tưởng rằng Hình Liệt Hàn họ Đường. Bởi lẽ con cô cũng lấy họ Đường. Cô cũng không muốn nói thêm gì nhiều. Chỉ cười coi như đã trả lời. Cũng may là người phụ nữ này ở tầng 4. Tiểu Hy thấy Thác Phiêu nói. Man, sao? Vừa rồi cô ấy là gọi Mami là Đường phu nhân. Không có gì đâu con. Trẻ con không nên hỏi linh tinh. Tư Vũ không muốn giải thích thêm. Nhưng mà, cô giáo bảo con khi nào? Không hiểu phải trực tiếp hỏi người lớn. Chương 29, cực kỳ bà đạo. Đây là chuyện của người lớn. Trẻ con không hiểu được đâu con yêu ạ, cậu nhóc chỉ biết. Ồ, một tiếng. Sau khi thang máy vừa mở, cậu nhóc liền chạy ra. Đứng trước hai cánh cửa. Cậu loay hoay, có chút không vui. Daddy, Daddy có thể qua nhà con chơi? Không, có chứ. Tư Vũ vội vàng bám mật mã. Lúc này một cánh tay cũng đẩy cánh cửa bước vào. Cô nhìn bức tường đã bị đập. Bên cạnh là những viên gạch và bức tường đều được chương 29, cực kỳ bà đạo. Quét vôi trắng, ngoài một cánh cửa nữa. Tất cả đều không có thiệt hại gì. Nền nhà cũng được lau dọn sạch sẽ. Oa a a, bên này sao lại có một cánh cửa thế này? Cậu nhóc ngạc nhiên, đây là hôm nay Daddy làm thông qua. Đấy, sau này, con có thể qua cánh cửa này để qua nhà Daddy chơi rồi. Không cần phải đi cửa chính nữa. Tư Vũ ngay lúc này suy nghĩ đến một vấn đề. Vậy, khóa cửa giao cho tôi giữ chứ? Đây là khóa vân tay. Ngoài con và tôi ra, cô không thể mở nó. Người đàn ông này có ý gì? Sao cô lại không thể mở? Chương 29, cực kỳ bá đạo. Anh, dựa vào cái gì mà nói tôi không được phép mở? Hơn nữa, nếu như vậy không phải tôi rất nguy hiểm hay sao? Nguy hiểm? Liệt Hàn không hiểu cô đang nói gì. Cô yên tâm, tôi không có chút hứng thú gì với cô đâu. Tư Vũ có cảm giác như đang bị làm nhục. Không được, cánh cửa này tôi cũng có quyền bước qua. Không được. Tại sao? Giống cô thôi, tôi cũng lo tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chương 29, cực kỳ bà đạo. Lúc này cô mới ngộ ra ý đồ của anh ta. Chấm, anh nghĩ nhiều rồi. Cho dù trên thế giới này chỉ còn một mình anh là đàn ông, tôi cũng tuyệt đối không thèm anh đâu. Mami à, Daddy cũng đâu đến mức tệ như thế. Hừm, không phải là vấn đề tệ hay không tệ mà là vấn đề nhân cách. Liệt Hàn ấn vân tay của mình rồi kéo cánh cửa ra, cánh cửa thông với phòng sách của anh. Tiểu Hy bước vào, Tư Vũ cũng ngó qua nhà anh. Cách trang trí căn phòng ấy còn sang trọng hơn cả khách sạn 7 sao. Chương 29, cực kỳ bà đạo. Anh đột nhiên đóng cửa lại rồi nói. Trước 7 giờ phải dọn cơm sẵn đấy. Nói xong, anh đóng cửa sầm lại. Không được, ngày mai cô phải tận dụng chiếc thẻ của anh ta. Cô bước về phía nhà bếp. Cẩn thận rửa rau, thái rau. Nếu không phải nể mặt con thì cô đã đá cho anh ta một cái rồi. Liệt Hàn cũng chuẩn bị không ít đồ chơi cho con. Cậu nhóc chăm chú nhìn chú người máy đang bước đi trên sàn nhà. Điện thoại anh reo lên. Là Nhất Nặc gọi cho anh. Chương 29, cực kỳ bà đạo. Alo, anh, Tiểu Hy có ở cạnh anh không? Có thể cho em nói chuyện với cháu không? Có, cô con gọi này Tiểu Hy. Cậu bé lập tức bỏ đồ chơi xuống, chạy lại cầm chiếc điện thoại. Alo, cô ạ, Tiểu Hy à, cô nhớ con quá. Con nhớ cô. Không, có ạ, con cũng nhớ cô lắm. Thứ bảy tuần này, con qua đây chơi được không? Cô có nhiều đồ chơi cho con lắm. Chương 29, cực kỳ bà đạo. Vâng ạ, vậy thống nhất vậy nhá. Thứ bảy cô ở nhà. Chờ con. Còn nữa, con qua đây dạy cô. Chơi đàn đi. Cô đánh không giỏi bằng con. Con biết đánh cũng là mami con dạy thôi. Cô à, hay là con bảo mami dạy cô? Thật không? Được chứ. Mà cho cô hỏi, chút mami với daddy con dạo này thế nào rồi? Quan hệ giữa họ không tốt lắm đâu cô à, họ suốt ngày cãi nhau. Không thể nào. Chương 29, cực kỳ bà đạo. Ohhh, con cũng hy vọng họ sẽ không cãi nhau nữa. Không sao, không chừng cãi yêu ý con. Đừng lo, anh cô đẹp trai như vậy. Mami, con cũng xinh đẹp. Họ nhất định sinh ra để dành cho nhau rồi. Ồ, con cũng nghĩ vậy. Tiểu Hy, con khoan hãy nói với mami là cô muốn học chơi đàn. Đợi lúc có thời gian cô sẽ tự nói. Được không? Vâng, Tiểu Hy dù không hiểu nhưng vẫn đồng ý với cô. Được rồi, cô phải đi làm bài tập đây. Hẹn, chương 29, cực kỳ bà đạo. Gặp con vào thứ bảy tuần này. Vâng, con chào cô, cậu nhóc trả điện thoại cho Daddy, rồi tiếp tục chơi, Nhất Nặc ngồi bần thần nghĩ. Cô muốn, chị Tư Vũ dạy đàn cho mình. Như vậy sau, này cô có thể qua nhà anh hai chơi mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Sau đó tìm cách để làm mai cho họ. Trong bếp, Tư Vũ tập trung nấu ăn. Nghĩ, đến bộ mặt của Liệt Hàn cô như phát điên lên. Cô không thể để con mình học theo tính cách của anh được, nhất định phải cố gắng nuôi con thành người đàn ông ấm. Chương 29, cực kỳ bà đạo. Áp, sau này tìm con dâu cũng dễ hơn. Nhiều, bằng không, giống như cái tính của anh ta bây giờ thì đứa nào dám yêu con cô nữa. Một tiếng trôi qua, khoảng trước 7 giờ cơm nước cô đã nấu xong. Cô đứng bên cánh cửa mới được thông. Qua nhà anh gọi con về. Liệt Hàn nắm tay. Con, ngửi thấy mùi thơm từ hướng bếp. Phát ra, Tiểu Hy đã đói. Daddy, mami nấu cơm ngon lắm. Cách chương.